người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, chương 618, phá vỡ nhận biết chiến đấu tràng diện. Lúc này mới chỉ là vừa mới giao thủ. Hai người cũng còn không có thật chăm chú. Nhưng mà những này thời đại mới tiểu quỷ nhóm, đều đã nhìn ngây người. Trước mắt chiến đấu phong cách vẽ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Cái kia trực tiếp để cho người ta như là biến mất đồng dạng tốc độ. Có thể nhấc lên kinh khủng kinh phong lực lượng. Chiến đấu như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng rung động đã toàn bộ viết tại trên mặt của bọn hắn. Cả đám đều mắt trợn tròn. Có chút hé miệng phảng phất bị ngủ ở đồng dạng. Thậm chí là Shino cũng không nghĩ tới. Hai người chiến đấu dĩ nhiên là loại này cấp bậc. Hoàn toàn như là sở trường thể thuật Jonin dạng. Shino trong tay cầm ghi chép bản khai. Ở thời điểm này hắn đã hoàn toàn không biết nên hướng nơi này lấp cái gì. Lui ta, chấm ngoặc kép, lực lượng quá yếu không một, động tác không trôi chảy, lực lượng không có hoàn toàn bạo phát đi ra. Không phải ngươi hẳn là có thể chấn Iwichi nhàn nhạt nói xong. Nghe được Iwichi lời nói, Boruto, Shikadai, Sarada bọn hắn khóe miệng có chút co rút lấy. Lực lượng quá yếu. Loại lực lượng kinh khủng này còn quá yếu. Động tác không trôi chảy. Cái này nhanh đến bọn hắn đều hoàn toàn thấy không rõ lắm tốc độ. Còn tính là động tác không trôi chảy a. Gia hỏa này nói như vậy là chăm chú a. Không có đang nói đùa chứ. Neji nhẹ gật đầu ta biết. Vừa rồi hoàn toàn chính xác không có khống chế tốt. Thật có lỗi để Iwichi đại nhân thất vọng. Đọc tâm là thật. Không phải đang cố ý nói đùa. Một đại nhân, ta muốn tiếp tục, Iwichi khẽ gật đầu, muốn động thủ liền động thủ đi. Không cần cố ý nhắc nhở ta. Neji cười cười, đột nhiên tiến về phía trước một bước. Nắm đấm từ Iwichi trong tay tránh ra. Một quyền hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích mà đi. Bành, một quyền đánh không, nhưng lại đánh ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Iwichi chỉ là nhẹ nhàng một cái nghiêng người lại tránh được Neji công kích. Neji đôi mắt nhẹ nhàng khẽ động, hóa quyền vì trưởng, thuận thế hướng phía Iwichi ngực vỗ xuống. Iwichi tay trái nhẹ nhàng đón đỡ, híp mắt nhìn qua Neji dùng nhu quyền, không sợ bị nhìn đi ra a? Nhưng mà Neji đoán chừng hoàn toàn không có để ý có thể hay không bị nhìn ra được vấn đề a. Coi như bị nhìn đi ra hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha lần này khó được giao thủ cơ hội. Từ bỏ sử dụng nắm đấm Neji, thi triển nhu quyền về sau, công kích tốc độ lần nữa tăng tốc, để cho người ta hoa mắt tàn ảnh xuất hiện. Đầy trời tay Kage hướng phía Iwichi bao phủ tới, mà ở Neji mưa to gió lớn trong công kích, Iwichi thân ảnh thật nhanh di chuyển, mỗi lần đều di động tiểu nhân một khoảng cách, liền nhẹ nhõm xuyên qua cái kia kín không kẽ hở trưởng ảnh. Nhu quyền pháp huy động nhấc lên gió lốc đem chọn cái huấn trận trong nháy mắt bao phủ. Shino đứng tại sân bãi biên giới. Nhẫn thụ lấy để cho người ta đã ẩn ẩn không cách nào đứng vững phong bạo tập kích. Cả người đã hoàn toàn phảng phất thất thần. Hai cái này tiểu quỷ. Chấm ngoặc kép, thật còn cần học tập a. Bành, đột nhiên một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Đem phong bạo chấn động ra đến. Iwichi tay trái huy động, không ngừng đón đỡ Neji công kích. Neji mở ra bộ pháp vây quanh Iwichi điên cuồng ôm banh chạy. Cải biến phương vị của mình, tiếp tục duy trì cường thế tiến công. Mà lúc này đây Iwichi đưa tay tại để cho người ta hoa mắt trưởng ảnh bên trong. Trực tiếp chế trụ Neji khuỷu tay, đem công kích của hắn hạn chế lại. Tay trái đẩy, làm rối loạn Neji bộ pháp. Một giây sau thuyền trong nháy mắt ra quyền. Neji hai tay khoanh ngăn tại trước người muốn chống cự Iwichi công kích. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Iwichi lực lượng. Lực lượng kinh người tại hai cánh tay hắn bên trên bộc phát trong nháy mắt. Neji đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cảm giác giống như hai tay trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Ngay sau đó vang lên một đạo kinh người âm thanh xé gió. Neji thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, như là mũi tên rời cung. nhanh bắn về phía xa xa vách tường. Đột nhiên đụng vào trên tường nứt toác ra vô số vết rạn. Rầm rầm đá vụn bốn phía lăn xuống. Một đạo khói bụi chậm chậm phiêu khởi. Theo sương mù đẩy ra. Gào thét kinh phong dừng lại. Lại quay đầu nhìn xem một bên quan chiến tiểu quỷ nhóm. Mỗi người đều trừng trừng nhìn qua bị đánh bay ra ngoài Neji. Tĩnh. Toàn bộ sân huấn luyện trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có thể ngầm trộm nghe đến đá vụn nhấp nhô thanh âm. Phiêu tán sương mù đang tại từng điểm lan tràn đi ra. Mà lúc này đây Iwichi vẫn đứng tại chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc tay trái. Tay phải thăm dò tại trong túi quần. Thần tình lạnh nhạt nhìn qua nơi xa khói bụi bên trong Neji. Đợi đến sương mù phiêu tán, tất cả người mới thấy rõ. Lâm vào bên trong tường Neji, đang tại chậm rãi tránh ra. Đầy đất đá vụn còn không có hoàn toàn đứng im. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, tất cả mọi người đột nhiên hít sâu một hơi. Boruto hai tay nắm chắc lan can, nhìn xem bị đánh bay Neji. Làm sao lại, không một, thế mà đảo mắt thời gian liền bị đánh bay ra ngoài. Chấm ngoặc kép, hai người chiến đấu mới kéo dài bao lâu? Một phút đồng hồ cũng chưa tới. Shikadai cái trán trượt xuống lấy mồ hôi lạnh, mặc dù nghĩ tới hai người chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Nhưng kịch liệt đến loại trình độ này vẫn là ngoài dự liệu. Chấm ngoặc kép, Denki, ninja chiến đấu. Có thể kịch liệt như vậy à? Meto, đây chỉ là thực chiến khảo thí à? Không cần thiết như thế chăm chú à? Tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Mizuki lại có vẻ phá lệ bình tĩnh. Hắn híp mắt nhìn thoáng qua trên đất vết tích. Chăm chú, hoàn toàn không có chăm chú à? Mizuki lời nói đưa tới chú ý của những người khác. Chocho đứng lên hỏi Mizuki, ngươi là có ý gì? Bọn hắn kịch liệt như vậy giao thủ còn không có hoàn toàn chăm chú à? Ngay cả một cái thẹn thùng không dám nói lời nào, Kakeisumai cũng rất là tò mò nhìn Mizuki. Hy vọng hắn có thể giải thích một chút vì cái gì cho rằng như vậy. Mizuki giơ ngón tay lên lấy Iwichi dưới chân. Nhìn nơi đó à? Đám người thuận Mizuki ngón tay phương hướng nhìn lại. Iwichi dưới chân. Một cái to lớn hình tròn nhưng mà Iwichi chân trái lại tại hình tròn điểm trung tâm. Tựa hồ vẫn luôn chưa từng di động. Trong mắt mọi người tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hoàn toàn nhìn không minh bạch đây là ý gì. Mizuki, Iwichi chân trái hoàn toàn chưa từng di động. Hắn chỉ là thông qua chân phải di động. Liền đem không một công kích toàn bộ né tránh. Mizuki giải thích hoàn tất. Trong lòng mọi người đều đột nhiên chấn động. Tại khủng bố như vậy công kích đến. Vậy mà chỉ cần di động một chân liền tránh ra. Đây quả thật là người có thể làm được chuyện a. Với lại từ đầu đến cuối, Iwichi chỉ dùng qua tay trái công kích cùng phòng ngự. Hắn không chỉ có không có chân chính gì. Động qua vị trí, thậm chí chỉ dùng một cái tay liền đánh bại không một. Chấm ngoặc kép. Những này không có người chú ý tới chi tiết. Bị Mizuki giải thích sau khi ra ngoài, bọn hắn mới chính thức ý thức được. Iwichi kinh khủng đến tột cùng đến cỡ nào kinh người. Tại chỗ bất động một tay liền đem mạnh mẽ như vậy không một kích bại. Khó trách, không một đôi Iwichi là như vậy cung kính. Khó trách Iwichi đối với Iwabi khiêu khích hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì cái này Otogakure Iwichi, hoàn toàn là một cái khác thứ nguyên tồn tại cùng bọn hắn có trên trời dưới đất chênh lệch. Dạng này người đương nhiên sẽ không để ý người khác khiêu khích. Hiện tại Mizuki đối Iwichi 10 phần căm thù, bởi vì Iwichi lực lượng đối với hắn có to lớn uy hiếp. Liền xem như mình dùng ra toàn lực, Mizuki cũng không biết mình có thể hay không đánh bại Iwichi. Boruto ngơ ngác nhìn Iwichi, thời khắc này biểu lộ cũng biến thành có chút thâm trầm. Không biết đang suy nghĩ gì, Sarada nhìn qua Phong Đạm Vân Thanh liền y phục đều không có làm bẩn Iwichi. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi đồng thời, lại liếc mắt nhìn Iwichi dưới chân. Dạng này đều vẫn còn không tính là chăm chú. Vậy hắn chăm chú lúc thức dậy, lực lượng lại sẽ có mạnh cỡ nào đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?